Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1040. Đập nhẹ một cái. Tiểu tử, chỗ ngồi của ta đâu? Bàn Hoành Cơ ở trong đám người tiện tay nắm lấy một thành viên nghiệp đoàn chiến sĩ, rất tùy ý hỏi. Người không người quen biết hắn, còn tưởng rằng hắn chỉ là một vị khách rất bình thường mà thôi. Đại nhân Xà Hoàng, vị trí của ngài ở đó. Người chiến sĩ bình thường giơ tay lên rất tùy tiện chỉ phương hướng một chút, sau đó xoay người đi trước, tiếp tục chuyện của mình, hoàn toàn không có chút ăn cần chiêu đãi. Chuyện này, lửa giận của Hoắc Nhĩ Uy Lập đã cường đại tới mức bốc lên đến đầu gần như muốn bạo phát. Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn dường như bị ma pháp cấp bậc cấm chú hệ băng hung hăng đánh vào trên đầu. Không chỉ lửa giận trong đầu hoàn toàn biến mất, hơn nữa còn có một cảm giác tay chân lạnh giá. Dường như có một dòng nước lạnh theo sống lưng trực tiếp đánh thẳng vào đầu. Hai mắt gấu ra sức nháy, không thể tin được vào chuyện mình vừa nhìn thấy. Xa Hoàng. Bàn Hoành Cơ. Nhân vật đứng đầu trong 10 đại chiến sĩ huyết mạch chính là nhân vật cho dù đi vào Hoàng Cung cũng sẽ được Hoàng đế bệ hạ tự mình đi ra tiếp kiến. Nhưng ở chỗ này trong hôn lễ của Càn Kính, một người quê mùa nhận được sự ưu đãi và chiếu cố rất trọng điểm. Xa Hoàng Bàn Hoành Cơ muốn tìm được vị trí của mình, không ngờ không có người nào đi dẫn đường cho hắn, chỉ tiện tay đưa một ngón tay chỉ là xong chuyện sao. Tình huống như vậy, Hoắc Nhĩ Uy Lập nghĩ nếu như mình gặp phải, khẳng định một tát trực tiếp đập tên chiến sĩ dám tùy tiện chỉ đường kia thành bánh thịt. Nhưng trước mắt hắn, Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ lại vừa mỉm cười chào hỏi người khác, vừa tìm chỗ ngồi của mình, hoàn toàn không có chút cảm giác bị sỉ nhục. Chuyện này, Hoắc Nhĩ Uy Lập thở dài, nhấc chân đi về phía trong sân của Tổng nghiệp đoàn chiến sĩ. Vẻ mặt Hoắc Nhĩ Thiết có phần khó chịu theo sát phía sau. Ra ra, vì sao không đánh bọn họ? Chúng ta là bảo hùng cao quý. Câm miệng cho lão tử. Hoắc Nhĩ Uy Lập quay đầu lại hung hăng trừng mắt với Hoắc Nhĩ Thiết thân thể vừa khôi phục một cái. Ngươi biết cái gì? Hoắc Nhĩ Thiết đưa mắt đảo qua Bàn Hoành Cơ cách đó không xa, sau đó nói với Hoắc Nhĩ Thiết ở phía sau lưng. Ngươi biết hắn là ai không? Hoắc Nhĩ Thiết rất không quan tâm liếc mắt nhìn Bàn Hoành Cơ, không ngừng cười nhạt. Hắn có thể là ai chứ? Không phải là một lão chiến sĩ không có địa vị sao? Thấy người nào cũng cười ha hà. Thối lắm. Hắn là Bàn Hoành Cơ. Hoắc Nhĩ Thiết mở miệng muốn nói trong lúc nhất thời cứng ngắc, mắt nhìn chằm chằm vào lão chiến sĩ hắn vừa khinh thường. Đây là Bàn Hoành Cơ sao? Đại nhân Xà Hoàng trong truyền thuyết đó sao? Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ còn như vậy, ngươi muốn ở chỗ này giả vờ lớn lối sao? Hoắc Nhĩ Uy Lập lại hung hăng trừng mắt với Hoắc Nhĩ Thiết. Ngươi dám kiêu ngạo nói vậy, chẳng phải nói ngươi còn lợi hại hơn so với Bàn Hoành Cơ sao? Vậy mặt mũi Xà Hoàng để vào đâu? Hắn chỉ cần khẽ đập một cái là ngươi chết rồi. Đấy chỉ mới là đập nhẹ thôi đấy. Hoắc Nhĩ Thiết rụt cổ lại một cái. Khí thế vinh váo muốn hò hét khi nãy thoáng cách đã hoàn toàn biến mất. Hắn thành thành thật thật lùi vào trong đội ngũ trong lòng thầm hận. Ban đầu vốn tưởng rằng lần này ra tới có thể hung hăng sỉ nhục nhân vật nhỏ càn kình của học viện trinh phạt này một chút. Thật không nghĩ tới. Xà Hoàng. Hoắc Nhĩ Uy Lập thở dài. Hiển nhiên Xà Hoàng không phải thật sự không tìm được chỗ ngồi, mà cố ý đi bộ ở trong đám người, sử dụng thân phận của mình nói cho mọi người biết, ngay cả Xà Hoàng cũng như vậy, con mẹ nó các ngươi thì nhằm nhò gì. Thành thành thật thật tham gia yến hội cho lão tử. Nếu không Xà Hoàng sẽ giết chết các ngươi. Có đại nhân Xà Hoàng làm chỗ dựa. Hoắc Nhĩ Uy Lập chỉ có thể thở dài. Càn Kình này thật đúng là có vận khí tốt một cách khác thường. Bộ tộc huyết mạch Ngụy Long thiếu chủ Y Toa Tái Nhĩ dẫn người tới chúc mừng trước. Người đâu? Tại sao không có một người nào dẫn đường vậy? lẽ nào để y toa tái nhĩ cao quý như ta? Ôi! Ai dám đánh bản thiếu gia? Nhóc con! Lão nương đánh đây! 3 ngày không đánh ngươi, ngươi còn muốn làm phản sao? Thế nào có phải ngươi rất lợi hại đúng không? Cả ông trời cũng không chứa nổi ngươi nữa có đúng hay không? Giọng nói của nữ bảo quân y toa bối lạc vang lên trong yến hội, trong phút chốc thu hút sự chú ý của tất cả những vị khách tham dự hôn lễ. A, tiểu cô cô! Tại sao tiểu cô cô lại ở chỗ này? A, là ngài đánh ta, ngươi! Ngươi đã là gì chứ? Y toa bối lạp giơ tay lên trực tiếp nắm lấy lỗ tai của y toa tái nhĩ, lôi hắn đi về phía đoàn người trong yến hội. Theo ta ngay. Ngày hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi thật tốt mới được. Y toa tái nhĩ dưới ánh mắt soi mói của mọi người, vẻ mặt đau khổ thành thật đi theo y toa bối lạp về phía đoàn người, hoàn toàn không dám phản kháng. Từ nhỏ hắn ở trong gia tộc của mình chính là cấp bậc một tiểu bá vương. Nhưng chỉ có ở trước mặt vị cô này, bản thân hắn vẫn phải thành thành thật thật. Tiểu cô hắn được mang danh hiệu là nữ bảo quân đã một mình cầm đao đi ám sát đại ma vương vô địch độc đấu. Tuy rằng cuối cùng nàng đã bị thất bại, nhưng phần can đảm và hào khí này, cho dù là vô số nam chiến sĩ cường đại cũng không thể có được. Từ nhỏ y toa tái nhĩ không biết đã bị vị nữ bảo quân này đánh bao nhiêu lần, sớm đã có bóng ma rất nặng nề trong lòng. Trong gia tộc rất nhiều người đều nói, cho dù ngày nào đó thực lực y toa tái nhĩ thật sự cường đại như y toa bối lạp trước kia, khi hai người đánh với nhau y toa tái nhĩ vẫn sẽ bị nữ bảo quân đánh không khác gì chó nhà có tăng. Bóng ma trong lòng quá nghiêm trọng. Có khả năng ngay cả 3 phần thực lực cũng không phát huy ra được. Cho dù hắn có thực lực có thể chém chết đại ma vương đương đại vô địch, cũng vẫn không làm gì nổi nữ bảo quân y toa bối lạp. Vừa nãy tốc độ y toa bối lạp giơ tay lên nhéo lỗ tai rất chậm. Có rất nhiều người ở đây có thể đơn giản tránh được. Tuy rằng y toa tái nhĩ nhỏ tuổi hơn so với càn kình một chút, nhưng thiên phú rất cường đại. Mấy ngày nay ở trên bảng nhập thánh, hắn giống như ngồi hỏa tiễn nhanh chóng bay lên. Hiện tại hắn đã là người đứng thứ 3 trong bảng nhập thánh. Vừa nãy thời điểm y toa bối lạp đưa tay nhéo lỗ tai, cũng đủ thời gian cho y toa tái nhĩ nghiêng đầu tránh né tới 100 lần có thừa. Nhưng vị thiên tài gia tộc chiến sĩ huyết mạch ngụy long này không ngờ. Vẫn dễ dàng bị nàng nắm được, đơn giản giống như lão ưng bắt con gà con, rất nhẹ nhàng chộp được. Đau, đau. Năm nay tuổi ta đã không còn nhỏ nữa. Ta đây không phải là tiểu cô của ngươi sao? Tiểu cô à, ta không phải có ý đó. Vậy là có ý gì? Nghĩ tiểu cô hoa tàn ít bướm, không ai muốn cho nên có thể tùy tiện bị khi dễ sao? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1041. Ngôi sao Long Quyền. Đâu có đâu có. Hiện tại tiểu cô là đệ nhất mỹ nhân của Hoàng Triều Chân Sách. Ai dám nói tiểu cô là hoa tàn ít bướm, ta nhất định sẽ rút đao liều mạng với kẻ đó. Chém chết hắn. Hoàng Triều Chân Sách. Xem ra tiểu cô già thật rồi. Ta nhớ lần trước gặp mặt, ngươi còn nói ta là đệ nhất mỹ nhân của 3 tộc nhân ma man. Xem ra ngươi đi ma tộc và man tộc tìm được người tốt hơn. Bởi vậy tiểu cô chỉ có thể là đệ nhất mỹ nữ Hoàng Triều Chân Sách. Ai? Ngày nào đó ngươi sẽ tìm thấy một người xinh đẹp hơn ở Hoàng Triều Chân Sách. Cuối cùng ngay cả vị trí đệ nhất cuối cùng này của tiểu cô cũng không giữ được. Tiểu cô, ta nhầm. Mọi người vừa tránh đường, vừa không nhịn được liên tục cười trộm. Cuộc diện này thật sự quá buồn cười. Chỉ có điều, thật ra có người cho rằng tiểu cô không phải là đệ nhất mỹ nhân. Là ai? Là ai? Tiểu cô nói cho ta biết, ta đi đánh hắn. Để hắn nhận thức rõ sự thực. Y toa bối lạp dừng chân đứng lại cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt tức giận của y toa tái nhĩ. Nàng giơ ngón tay lên chỉ vào Càn Kình đang đứng ở cách đó không xa. Chính là tên tiểu tử thối này. Càn Kình một thân mặc trang phục tân lang ngạc nhiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Đây là chuyện gì vậy? Đùa giỡn sao? Nếu như hiệu trưởng đại nhân hỏi mình nàng đẹp tới mức nào, mình nhất định sẽ nói bắt đầu từ ngày có nhân ma man cho tới giờ phút này nàng là đệ nhất mỹ nhân. Lẽ nào? Trên mặt Càn Kính hiện ra biểu tình dở khóc dở cười. Đại nhân xà hoàng dẫn theo 10 tiểu tử tới bảo mình làm bảo mẫu cho bọn họ, giúp đỡ huấn luyện bọn họ. Hiện tại hình như hiệu trưởng đại nhân cũng hiểu được, cũng dẫn chiến sĩ ưu tú nhất của huyết mạch Ngụy Long thế hệ trẻ đến. Ngươi dám nói tiểu cô ta như vậy sao? Ngươi xuống đây. Y toa bối lạp vừa thả lỗ tai y toa tái nhĩ ra, đột nhiên cuộc diện lập tức có sự biến hóa cực lớn. Hắn không phải là dáng vẻ của một tiểu tử còn chưa cai sữa nữa, chợt trở thành lão tướng chinh chiến xa trường. Hơn nữa sát khí nồng đậm giống như nước sông lớn cuồn cuộn lao về phía Càn Kình. Mọi người vây xem nhìn thấy sát khí này, lập tức lui về phía sau. Bàn Hoành Cơ đưa tay nâng cằm cười khẽ. Tiểu nha đầu này thật đúng là đủ giảo hoạt. Thì ra tới đây để rèn luyện thế hệ trẻ trong gia tộc của chính mình. Chút sát khí như vậy rốt cuộc cũng không tệ. Nhưng so với Càn Kình. Ầm ầm. Sát khí trên người y toa tái nhĩ va chạm đến thân thể Càn Kình, trong chớp mắt liền cảm giác giống như sóng lớn sóng biển đập phải sóng thần gầm thét. Sóng sông cao mấy trượng ở trước mặt sóng thần mấy ngàn trượng thật sự nhỏ bé, thậm chí không bằng cả một bọt nước nhỏ. Y toa tái nhĩ có một loại cảm giác giống như một mình đối mặt với trăm ngàn vạn đại quân ma tộc hùng hổ đánh tới. Sát khí cường đại khiến hắn không tự chủ được liên tục lui về phía sau hai bước. Đấu khí hung mãnh đánh xuống mặt đất, lúc này hắn mới dừng lui về phía sau. Sát khí mạnh như vậy sao? Y toa tái nhĩ vừa tiến lên phía trước, chiến thân huyết mạch Ngụy Long nhất thời mở ra. Thực lực bán thánh trực tiếp phát ra ở trước mặt mọi người. Bàn tay nhanh chóng Ngụy Long hóa. Một đôi cánh cực lớn tương tự cánh rơi mở ra giống như muốn che phủ cả bầu trời. Đấu khí huyết mạch cường đại phun trào ở trong không khí, phát ra những tiếng động tương tự như tiếng Ngụy Long thời viễn cổ rít gào. Tiếp ta một đòn ngôi sao Long quyền. Y toa tái nhĩ đi nhanh tới một bước, cánh rồng phía sau mở rộng bay lên trời, giống như con chim diều hâu bắt con thỏ, lại càng giống với chiến long được ông trời phái xuống. Đấu khí bắn ra giống như bao phủ Càn Kình ở trong quyền trưởng của mình. Những người tham gia hôn lễ đều có phần kinh ngạc. Y toa tái nhĩ không hổ danh là thiên tài của chiến sĩ huyết mạch Ngụy Long, tuổi còn nhỏ như vậy lại có uy năng như thế. Nếu như so sánh hắn với người cùng lứa tuổi khác, sợ rằng thực lực càng mạnh mẽ hơn, có thể thật sự lay động được ba đại lực lượng huyết mạch trung cực. Thân thể Càn Kính không động không lắc, cổ tay đưa về phía trước, cánh tay hất một cái. Một quyền ầm ầm lao về phía chân trời, dường như đột nhiên gặp một phải cột trụ trời. Trong lúc nhấp tay đó giống như tinh quang bắn ra khắp nơi, giống như nắm giữ các vì sao trong tay. Lại giống như một tay muốn thu hồi chiến long được trời phái xuống trở về với trời. Cột trụ đấu khí cực lớn lao ra khỏi nắm đấm của Càn Kính, dứt khoát đập trúng vào ngôi sao long quyền của y toa tái nhĩ, khiến thân thể y toa tái nhĩ đang lao trên không trung bất chợt dừng lại, cả người bay ngược trong không trung. Vị trí đấu khí tiếp nhận một quyền này liên tục nổ mạnh giống như sấm sét đánh xuống. Ầm. Thân thể y toa tái nhĩ ngã trên mặt đất, liên tục lăn hơn 10 vòng mới dừng lại được. Chiến thân huyết mạch Ngụy Long trên người hắn chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Một quyền, không, thậm chí ngay cả một quyền cũng không tính. Chỉ mới là đấu khí phóng ra ngoài mà thôi, đã đánh y toa tái nhĩ bay ra ngoài. Hội trường yên tĩnh chỉ còn lại có tiếng hít thở. Mọi người ở đây đều gặp qua những cuộc diện lớn. Nhưng chưa từng thấy qua, cũng thật sự không ngờ được chiến sĩ bình thường có thể cường đại tới cảnh giới như vậy. Chỉ mới khoát tay một cách đã đánh y toa tái nhĩ hoàn toàn tan tác. Hơn nữa, Một quyền này hiển nhiên là không dùng toàn lực, chỉ vừa mới giơ tay lên bày tỏ mang tính tượng trưng một chút mà thôi, đã đánh chiến sĩ huyết mạch thiên tài Ngụy Long thành như vậy. Hoắc Nhĩ Uy lập trợn tròn mắt gấu nhìn Càn Kình giống như nhìn thiên thần. Không cần nói tới chuyện thực lực, chỉ riêng một khắc vừa ra tay kia cảnh giới và khí thế đã vượt xa so với cảnh giới của rất nhiều chiến sĩ nhập thánh. Trong các chiến sĩ bình thường, không ngờ xuất hiện nhân tài kỳ quái như vậy. Phần lớn các vị khách ở đây đều ngây người. Tuy rằng bọn họ đã từng nghe nói Càn Kình đánh chết Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan, còn khiến Kim Trạch Thiên Lục đã nhập thánh bị thương nặng, nhưng dù sao cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Vừa nãy khí thế y toa tái nhĩ cường đại thế nào, tất cả mọi người đều chính mắt thấy được. Người tuổi trẻ khi thế cường đại như vậy, không ngờ không tiếp nổi một quyền tùy ý của Càn Kình. Lẽ nào Càn Kình thật ra đã nhập thánh? Nếu không, điều này thực sự không cách nào giải thích được. Thực lực của hai bên tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Y toa tái nhĩ giống như một cá chép từ dưới đất nhảy lên. Trong nháy mắt chiến thân huyết mạch lại khôi phục, hoàn toàn là bộ dạng không sợ chiến bại lại muốn tiến lên. Nhưng hắn lại thấy Càn Kình từ trong không trung đánh ra một quyền với khí thế cường đại cuồn cuộn không ngừng. Đấu khí giống như sóng biển rít gào trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ khí thế và thân thể của hắn. Không tốt. Nguy hiểm. Trong đầu y toa tái nhĩ lóe lên một suy nghĩ. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1042. Xác định chứ? Hai tay hắn liền giao nhau thành hình thập tự chắn ở trước ngực. Cả người hắn lại bị đánh bay lên thật cao. Trong nháy mắt trang phục chiến sĩ trên người thật giống như bị mấy trăm thanh chiến đao kim loại cắt. Trên da xuất hiện từng vết máu. Thậm chí có vết thương sâu có thể nhìn thấy được đến xương. Một đòn cách qua đấu khí. Trong một đoàn này, Càn Kình âm thầm dùng tới phân kim liên trảm của huyết mạch thiết tí đường lang. Nếu không phải hắn cố ý nương tay, muốn trực tiếp cắt người ta thành từng mảnh cũng không phải là việc gì khó. Thực lực càng cường đại, còn là trạng thái dưới nhập thánh, cảm ứng người khác nhập thánh sẽ thu được cảm ngộ và thực lực được nâng cao hơn. Bản thân Càn Kình cũng cảm giác không biết mình rốt cuộc cường đại tới mức nào. Ta nhổ vào. Càn Kình, điểm nhẹ điểm nhẹ. Ngươi thật sự muốn đánh chết cháu ta sao? Y toa bối lạp nhảy đến bên cạnh Càn Kình, giơ tay lên trực tiếp xoáy lỗ tai của Càn Kình. Mọi người đều muốn rơi tròng mắt ra ngoài. Đây là nữ bảo quân. Càn Kình chỉ có thể cười khổ. Vì hiệu trưởng nữ bảo quân này không chỉ đối xử tốt với hậu bối, đối với mình cũng đủ tốt. Lúc đầu ở tái ngoại vì mình thiếu chút nữa sống mái với Càn Chiến Huyền. Hiện tại bị nàng xoáy lỗ tai ở trước mặt mọi người vài cái thì đã là gì? Y toa tái nhĩ lại bị đánh tới mức chiến thân huyết mạch tản mất. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, lại một lần nữa mở ra chiến thân huyết mạch Ngụy Long quát. Tới đây, tới đây, tới đây. Trở lại đi. Toàn thân y toa tái nhĩ đều là máu tươi, lúc này giống như một chiến thần nhỏ đẫm máu hiếu chiến, hoàn toàn không có ý tức giận khi bị thương nặng. Dường như gặp được đối thủ mạnh hơn chỉ có thể khiến hắn càng hưng phấn hơn. Thôi đi tiểu tử kia đừng đánh nữa. Bàn Hoành Cơ đi vào giữa hai người Càn Kình và y toa tái nhĩ thản nhiên nói. Thực lực Càn Kình bây giờ tuyệt đối là người đứng đầu dưới nhập thánh. Không chỉ là hiện tại, cho dù là trong lịch sử của ba tộc nhân ma man đưa tất cả những người đứng đầu dưới nhập thánh đến đây, hắn vẫn là người đứng đầu dưới nhập thánh. Mọi người vây xem có không ít người biết đến Bàn Hoành Cơ. Sau vài giây an tĩnh, những tiếng xì xào bàn tán liền bạo phát từng đợt. Có thể được xà hoàng Bàn Hoành Cơ công nhận thực lực. Người không biết Bàn Hoành Cơ đều lén hỏi thăm, người này thoạt nhìn rất có kiểu cách, rốt cuộc có lai lịch gì vậy. Sau khi mọi người biết được thân phận của người vừa lên tiếng, sắc mặt mỗi người đều có biến hóa cực lớn. Lão đầu, ngươi là... ầm. Y toa tái nhĩ ôm bụng dưới, khom lại giống như một con tôm, cả người bay ra ngoài trực tiếp va vào một vị khách vừa đi vào cửa lớn, sau đó bay ra ngoài cửa. Y toa bối lạp thu hồi chân vừa đạp trúng bụng dưới của y toa tái nhĩ, hai tay chống nạnh rất khí phách nói. Nhóc con! Vị này chính là đại nhân xà hoàng. Ngươi muốn chết à? Xà hoàng! Bàn hoàng cơ! Y toa tái nhĩ quỳ một chân trên đất khom người kinh ngạc nhìn mặt bàn hoàng cơ đang mỉm cười. Đây là cường nhân siêu cấp trong truyền thuyết, đại nhân xà hoàng sao? Tiểu tử, ngươi cũng không cần không phục càn kình như thế. Lại nói, bàn hoàng cơ chỉ vào chính mình. Nếu như ta áp chế thực lực đến mức dưới nhập thánh cũng rất khó có thể đánh thắng càn kình. Lời vừa nói ra có vài vị khách xôn xao. Trong nháy mắt hội trường thăng cấp đến mức gần như rối loạn. Đó là xà hoàng bàn hoàng cơ. Không ngờ hắn lại nói nếu áp chế thực lực đến dưới nhập thánh cũng rất khó đánh thắng càn kình. Y toa bối lạp đi tới bên cạnh y toa tái nhĩ, giơ tay lên nhéo lỗ tai của hắn kéo hắn đứng lên đi về phía càn kình nói. Mỗi ngày đều cho rằng mình là thiên tài, cho rằng mình lợi hại cường thịnh. Hiện tại ngươi đã biết chưa? Ta gọi ngươi tới đây không phải cho ngươi khoe khoang ngươi rất lợi hại, mà là để ngươi theo học sinh của ta càn kình, học thật tốt cái gì gọi là chiến sĩ. Ta học hắn sao? Thế nào? Không phục sao? Y toa bối lạp hung hăng trừng mắt với y toa tái nhĩ. Từ hôm nay, từ giờ phút này trở đi, ngươi phải đi theo hắn. Lúc nào càn kình nói ngươi lợi hại, lúc đó hắn trở về gia tộc tiếp tục đi tới học viện học tập. Y toa tái nhĩ có chút sườn sốt. Trước đây tiểu cô bao giờ cũng bảo mình phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, sau đó đi tới học viện tiểu cô sẽ hướng dẫn thật tốt cho mình. Tại sao ngày hôm nay lại biến thành đi theo tên càn kình này? Y toa tái nhĩ lại cẩn thận quan sát càn kình, sau đó bất lực thở dài. Hắn quả thực mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, đáng để ta học tập. Mọi người vây xem có không ít người cũng nhíu mày. Tất cả đều cảm giác được y toa bối lạp này xem như là người thông minh, tại sao lại làm chuyện như vậy. Tuy rằng làm như vậy có thể tăng thiện cảm của càn kình đối với gia tộc huyết mạch Ngụy Long, nhưng như vậy rất có thể sẽ thật sự hại một chiến sĩ huyết mạch thiên tài. Đầu tư như vậy chưa thấy được đã thấy mất. Y toa bối lạp trợn trừng mắt, rất khinh bỉ nhìn lướt qua rất nhiều vị khách xung quanh. Những tên quỷ mục này căn bản không hiểu đi theo bên cạnh càn kình sẽ có lợi ích lớn tới mức nào. Bây giờ có thể kín đáo đưa người cho càn kình, đây chính là chuyện rất nhiều đại gia tộc thật sự có đầu óc, có tin tức rất muốn làm. Còn có các ngươi mấy người nữa. Y toa bối lạp đi về phía mấy chiến sĩ huyết mạch Ngụy Long trẻ tuổi cùng đi với y toa tái nhĩ. Các ngươi còn không đi chào lão sư càn kình. Danh tiếng nữ bảo quân vốn đã vang dội, ở trong gia tộc huyết mạch Ngụy Long lại càng vang dội nát bét. Ngay cả tộc trưởng không có việc gì cũng không muốn trêu chọc nữ chiến sĩ huyết mạch thiên tài trẻ tuổi này. Các chiến sĩ huyết mạch tiểu bối đều lấy y toa tái nhĩ làm người dẫn đầu. Hiện tại thủ lĩnh cũng bị nữ bảo quân thu thập, bọn họ căn bản không dám làm ra bất kỳ phản kháng nào. Mỗi người đều trải qua chiến trường nhân ma, trong tay cũng không biết đã giết bao nhiêu tiểu chiến sĩ ma tộc. Ở trong mắt người khác tuyệt đối là chiến sĩ cấp hung nhân, hôm nay lại giống như tiểu bạch thỏ thành thật, xuất hiện ở trước mặt càn kính. Lão sư càn kình, chào ngài. Các chiến sĩ huyết mạch Ngụy Long xếp thành một hàng cùng nhau cung kính cúi đầu chào hỏi càn kình, thoạt nhìn thật sự giống như học sinh tiểu học vừa nhập học. Viện trưởng đại nhân, ta cũng có thể dạy người. Ta thích nhất là dạy người. Đoạn Phong bất nhị chỉ vào ngực mình. Cũng để cho mấy tiểu tử này gọi một tiếng lão sư đi. Y toa bối lạp cười híp mắt nhìn Đoạn Phong bất nhị. Ngươi xác định chứ? Đoạn Phong bất nhị bị ánh mắt y toa bối lạp nhìn, trong lòng có chút sợ hãi, liên tục lắc đầu. Thôi đi, ta dẫn theo 10 cây quỷ mục, nếu lại dẫn thêm những này sẽ rất mệt mỏi. 10 chiến sĩ huyết mạch rắn 9 đầu thiên tài bị nói thành quỷ mục, mỗi người ngoại trừ thở dài ra bây giờ không thể nói được gì khác.

Xem ra cho dù càn kính này cứng rắn giống như một thánh khí, đồng thời dường như hoàn toàn không nhược điểm chỉ có ưu điểm, nhưng chỉ khi xuyên qua những ưu điểm sẽ phát hiện, thật ra có rất nhiều ưu điểm lại chính là nhược điểm. Phụ thân, bằng hữu, vợ. Những thứ này đều là nhược điểm chí mạng của càn kính. Đương nhiên, những điều cũng chính là vảy ngược của hắn, đụng vào không tốt chỉ có thể trêu chọc đến hắn. Có đôi khi, không cần đi lấy nhược điểm của người khác để tiến hành áp chế. Ngược lại, theo nhược điểm tới. Lý Phách bình tĩnh cười. Đây là kinh nghiệm cuộc sống nhiều năm. Kế tiếp, chính là tìm thời gian khuyên bảo Càn Kình an tâm làm thợ rèn, làm dược sư thần bí và minh văn sư. Đúng. Không sai. Lý Phách âm thầm gật đầu. Cứ như vậy, Lý gia sẽ trở thành một trong những gia tộc được lợi lớn nhất. Một trong. Lý Phách có chút không cam lòng lặp lại một trong những từ ngữ này. Ban đầu, gia tộc mình có thể trở thành gia tộc được lợi lớn nhất. Nhưng con rắn nhỏ bàn hoàng cơ này lại cướp ở trước mặt tất cả gia tộc. Khi Càn Kình vẫn rất yếu, hắn đã cùng Càn Kính thiết lập được cơ sở cảm tình rất sâu đậm, hơn nữa còn là quan hệ minh hữu. Hâm mộ. Lý Phách rất ít khi hâm mộ người khác. Mấy năm nay địa vị của hắn rất cao. Thậm chí hoàng đế bệ hạ cũng phải rất nể tình. Nhưng hôm nay hắn không khỏi cảm thấy hâm mộ bàn hoàng tơ. Mắt Lý Phách nhìn lướt qua 10 chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu đứng ở phía sau lưng Đoạn Phong bất nhị. Trên người mỗi người đều lộ ra một loại nội tình rất đặc biệt. Loại nội tình này muốn rèn luyện ra được tuyệt đối không phải chỉ ngày một ngày hai, trừ phi có kỳ ngộ đặc biệt nào đó. Kỳ ngộ đối rất nhiều người mà nói, đó chính là chuyện phải xem vận khí. Rất nhiều người đến chết cũng muốn tiến vào cảnh giới đó, mới có thể gặp được một lần kỳ ngộ. Đương nhiên, có nhiều người lại trực tiếp chết tại chỗ, khiến kỳ ngộ biến thành cái chết. Nhưng Càn Kình, người trẻ tuổi này có thể làm cho người ta không cần ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ, chỉ cần có cường giả đấu hồn đỉnh phong tồn tại, chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu ở đó, hắn có thể tự tay sáng tạo ra kỳ ngộ. Không, chắc là tự tay sáng tạo kỳ tích. Chiến sĩ bình thường nhập thánh, hôm nay đã không còn được xem là chuyện gì hiếm lạ nữa. Chí ít mấy ngày hôm trước, sự kiện toàn thể nhập thánh kia đã tuyên bố một rèn tạo sư đỉnh cấp cường thế quật khởi. Sử dụng hồn binh mà không phải là phương thức nhập thánh thức tỉnh lực lượng huyết mạch sẽ kéo các loại nguyên khí trên trời, dưới đất khiến những người xung quanh các chiến sĩ nhập thánh đều được tăng cao thực lực theo. Điều này thậm chí còn đáng sợ hơn so với tự tay đưa cho người ta một đấu tâm, còn là đấu tâm hoàng kim. Đặc biệt đối với những chiến sĩ đấu hồn đỉnh phong còn chưa nhập thánh, lại có thêm một lần hoặc mấy lần thử thách và lắng đọng trước khi nhập thánh. Điều đó đã không thể dùng từ đáng sợ để hình dung được. Sự tích góp này sẽ mạnh mẽ hoàn toàn phát ra vào giây phút nhập thánh. Lý Phách trầm tư cảm nhận được ánh mắt cảm ơn của Càn Kình từ phía trước truyền tới. Lý lão gia chủ, hỗ trợ lần này ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Càn Kình đi tới trước mặt Lý Phách nhỏ giọng nói. Ta biết, hồn binh thậm chí thánh khí cũng không thể hoàn trả được một phần ân tình này. Phụ thân ta còn trân quý hơn tất cả điều đó. Sau này, nếu Lý gia cần ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ làm. Lý Phách gật đầu cười, tầm mắt hữu ý vô ý nhìn lướt qua đám người bàn mộng thừa đang đứng cách đó không xa. Càn Kình cảm nhận được tầm mắt của Lý Phách. Nếu như Lý gia cũng có người tuổi trẻ thích hợp, mọi người cùng nhau trao đổi một chút cũng không phải là chuyện gì xấu. Trong tổng nghiệp đoàn chiến sĩ chúng ta vẫn có một vài phòng trống. Vậy ta không khách khí. Lý Phách nhất thời cười vô cùng vui vẻ. Cuộc tranh tài tân nhân vương Lý gia không chỉ muốn lấy đi danh hiệu tân nhân vương, đồng thời cũng sẽ kèm theo thứ hạng đứng đầu, tất cả đều có. Hôm nay, gia tộc chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu xuất hiện, khiến tất cả điều này đã trở nên có chút mong manh. Nhưng Lý Phách vẫn không muốn buông tha, cố gắng hết mức ôm đồm một vài danh hiệu trong số đó. Tuy rằng cái danh hiệu tân nhân vương này quan trọng nhất, nhưng thực lực tổng hợp thể hiện cũng vô cùng quan trọng.

Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1046. Thắng bại đã rõ. Càn Kình nhận từng thánh khí trong tay của mọi người, sau đó mang từng cái trang bị thánh khí lên người. Trong nháy mắt hắn biến thành một chiến sĩ được thánh khí bao quanh. Một bên là mặc một bộ giả thánh khí, một bên là toàn thân mang đầy thánh khí thật. Cuộc diện đúng ra phải là đối chiến gần như đã biến thành đấu giàu sang. Lý Phách sống nhiều năm như vậy thấy qua vô số cuộc diện lớn, cho dù là bộ thánh khí đó cũng tự mình mặc qua. Nhưng khi hắn nhìn thấy Càn Kình lấy ra nhiều thánh khí như vậy, ngực vẫn không nhịn được liên tục đập mạnh. Điều này thật sự làm cho người ta cảm thấy chấn động. Sắc mặt bá đạo ngạo mạn của Kim Trạch Thiên Lục, giờ phút này cuối cùng đã có biến hóa mới. Trong tay Càn Kình không thể chỉ đơn giản là một thánh khí như vậy. Từ trước cho tới bây giờ, trong giới viên sĩ có một câu nói thế này: chiến sĩ không nhập thánh, vĩnh viễn không cách nào đánh thắng được chiến sĩ nhập thánh. Càn Kình tiến một bước về phía trước. Ngày hôm nay là đại hôn của ta. Trên hôn lễ của ta cái gọi là luật sắt cũng bị phá vỡ. Giọng nói còn đang vang vọng trong hội trường hôn lễ, Càn Kình đã bước tới một bước, tay cầm đại thương giống như một thần long ra tay. Thánh khí siêu cường này trong lúc run rẩy giống như phát ra hơn 1000 âm thanh đồng thời tương giao. Âm thanh kia chói tai phá không, chấn động tới mức mọi người liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp ép Kim Trạch Thiên Lục đang cầm thanh kiếm trong tay giống như vương giả phải lùi lại. Một thương công chính đơn giản trực tiếp thẳng thắn đến mức có thể xé rách trời cao, giống như tia chớp trên không trung đánh ra một luồng ánh sáng trong nháy mắt tập trung vào thân thể Kim Trạch Thiên Lục. Không có động tác đẹp mắt, không che giấu. Không khí ở trước mũi thương bị ép liên tục nổ mạnh sụp đổ. Vào giờ phút này không gian dường như cũng bị hoàn toàn áp chế sụp đổ. Tất cả đấu khí trong nháy mắt trực tiếp bạo phát ra, mang theo tinh quang sắc bén, phủ xuống trước mặt Kim Trạch Thiên Lục, xé rách khí tức của cường giả nhập thánh. Người chưa nhập thánh cũng muốn giết ta sao? Kim Trạch Thiên Lục không lùi còn tiến tới, giống như thiên thần trên mặt lộ ra nụ cười nhạt xem thường và miệt thị. Hắn giơ tay lên phóng ra một kiếm với khí lưu màu xám vô tận thê lương âm u lạnh lẽo. Không có một chút tức giận nào, chỉ có mùi vị của tử vong, mùi của cái chết vĩnh hằng, giống như trong thiên địa chỉ có cái chết mới thật sự là vĩnh hằng, tất cả những thứ khác đều hư ảo, khiến người ta có một kích động muốn dùng kiếm tự sát để hưởng thụ sự yên tĩnh vĩnh hằng. Yên tĩnh tiếp nhận cái chết. Trong phút chốc, tất cả giả thánh khí thôi động đấu khí của Kim Trạch Thiên Lục liên tục tăng vọt. Uy năng đáng sợ này giống như muốn một kiếm giết chết tất cả mọi người trong hội trường này. Gấp đôi, gấp ba. Trong phút chốc, bộ giả thánh khí trên người Kim Trạch Thiên Lục cũng rung lên. Thậm chí có một vài vết tích nhỏ xuất hiện ở trên bề mặt. Thực lực của Kim Trạch Thiên Lục lập tức tăng lên gấp ba lần. Hồn vực bạo lực. Hồn vực thiêu đốt. Mở đến mức tận cùng cho ta. Tất cả thánh khí. Cho ta mượn tất cả lực lượng của các ngươi. Cho ta mượn khả năng sáng tạo kỳ tích mà thế gian chưa bao giờ thấy. Từng bước chân của Càn Kình bạo phát ra tất cả uy năng của mình. Cuộc chiến sinh tử thật sự chưa bao giờ chỉ là đối chiến mấy trăm mấy nghìn chiêu. Giữ lại sức lực chỉ có thể là nguyên nhân chính nhận lấy cái chết. Từng bước chân này khiến mọi người cảm giác dường như có quái vật nào đó đang di chuyển trên mặt đất. Không ít người còn không cách nào hoàn toàn đứng vững được, thân thể lắc trái lắc phải, dựa vào sự nâng đỡ của người bên cạnh không có ngã xuống. Nhưng chén rượu cầm trong tay đều rơi xuống mặt đất. Một kiếm màu xám, giờ phút này dường như dừng chuyển động. Tất cả thiên địa dường như đều thật sự dừng lại hoàn toàn. Trường thương của Càn Kình đâm vào khí lưu màu xám vô tận. Từng điểm ánh sáng ngôi sao giống như ánh sáng chân lý duy nhất, ngọn đèn hải đăng trong sự chết chóc chiếu sáng cho mọi người rời khỏi cái chết. Trường kiếm cùng đại thương va chạm trong chớp mắt, vỡ nát từng tấc một, sau đó biến thành bụi. Giả thánh khí trước sau vẫn là giả thánh khí. Trên phương diện độ cứng này thật sự chen lệch quá nhiều. Thậm chí ngay cả so sánh với độ cứng của những siêu đấu binh cũng không bằng. Mặt đất chắn cho ta. Phá. Trong nháy mắt trường thương đâm thủng tấm lá chắn trong tay Kim Trạch Thiên Lục. Uy năng vô tận của trường thương trực tiếp xuyên thủng vị trí trái tim trên ngực Kim Trạch Thiên Lục. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp phá nổ vô số lỗ thủng trên ngực hắn. Đấu khí sắc bén của trường thương xông thẳng về phía chân trời, lưu lại trong không trung một khoảng chân không mà mắt thường có thể thấy được. Theo sau đó chính là chân không rót vào không khí vang lên những tiếng động ầm ầm. Con ngươi trong mắt Lý Phách thoáng cái liền co lại. Lấy lực lượng thân thể của mình, phá vỡ lực lượng cường giả nhập thánh có thể điều động được thiên địa sao? Những thánh khí mang ở trên người càn kính trong nháy mắt cũng đủ khiến thân thể hắn quá no, nổ tung mới đúng. Thắng bại đã rõ, sinh tử đã định. Những người có thể miễn cưỡng thấy rõ tình hình chiến đấu trong lòng đều dâng lên cùng một suy nghĩ. Càn kính này quá mạnh mẽ. Thắng bại không ngờ quyết định trong nháy mắt. Ý nghĩ ở trong đầu mọi người vừa lóe lên, đồng thời dấu ấm màu xám trên trán Kim Trạch Thiên Lục chợt bạo phát ra khí tức vô tận màu xám. Khí tức kia nhanh chóng tràn về bốn phía. Đôi mắt đáng lẽ đã chết của Kim Trạch Thiên Lục biến thành màu cho tàn. Một màu cho tàn không có sức sống. Đồng thời thân thể hắn lại tiếp tục hoạt động. Thân thể bị trường thương đâm xuyên qua, bước chân lại không hề dừng lại, tiếp tục đi nhanh về phía càn kính. Trong đôi mắt màu xám này, có sáu con ngươi. Đây là... Càn kính nhớ tới tình cảnh trong biển cát cổ hoang, trên bầu trời xuất hiện ánh mắt quái dị. Lực lượng của nó không ngờ đã có thể rời khỏi biển cát cổ hoang, bám vào ở trên người Kim Trạch Thiên Lục này. Thứ kia rốt cuộc là quái vật gì vậy? Tới đây chịu chết cho ta. Thân thể Kim Trạch Thiên Lục xoay chuyển một cách kỳ quái. Trong cổ họng hắn phát ra âm thanh chói tai giống như kim loại ma sát. Trong đó mang theo khí tức tử vong. Khí tức màu xám từ trong miệng hắn bắt đầu cuồn cuộn phóng ra ngoài. Những người đứng xung quanh bị khí tức màu xám này chạm vào, nhất thời có một cảm giác đầu óc trắng váng buồn nôn. Ngươi! Không có cơ hội đâu. Càn Kình đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích nhìn Kim Trạch Thiên Lục đi tới. Nổ cho ta. Trên trường thương đã sớm có đấu ký tiềm lôi. Trong giây phút đánh xuyên qua Kim Trạch Thiên Lục, đấu ký tiềm lôi đã bí mật lẻn vào bên trong thân thể hắn. Giờ phút này đã sớm tiềm hành ở toàn thân của hắn, trong phút chốc phá ra vô số điểm đồng thời nổ tung. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1047. Kinh động cả thiên địa. Thân thể Kim Trạch Thiên Lục chợt dừng lại, trực tiếp nổ thành vô số mảnh vụn. Đấu ký thánh cấp. Đấu ký tiềm lôi đã thất truyền trong truyền thuyết. Trong lòng Lý Phách lần lượt phủ định những phán xét đối với Càn Kình. Đây rốt cuộc là dạng thân thể gì vậy? Lẽ nào thân thể hắn thật sự không bị lực lượng như vậy phát nát sao? Một đòn. Một đòn của Càn Kình trong nháy mắt giết chết Kim Trạch Thiên Lục. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Các chiến sĩ gia tộc huyết mạch rắn chín đầu trẻ tuổi và cả các chiến sĩ huyết mạch ngụy long trẻ tuổi giờ phút này đều ngẩn người. Mọi người đều biết Càn Kình hung hãn, đã từng tay không đánh chết Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan. Trận chiến ấy đủ trở thành trận đấu điển hình chấn động ba tộc nhân ma man. Hôm nay, người tuổi trẻ cách đây không lâu đánh chết Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan, thậm chí vượt qua bức tường ngăn cản đẳng cấp mà tất cả mọi người không thể vượt qua, dựa vào sự trợ giúp của thánh khí, một thương đâm chết Kim Trạch Thiên Lục sao. Keng! Đại thương trong tay Càn Kính nặng nề chống xuống mặt đất. Trong nháy mắt, sắc mặt Càn Kính chợt trắng bệch, thân thể không ngừng khe khẽ run rẩy co quắp. Thiết Khắc đỡ Càn Kình, gỡ bỏ tất cả thánh khí trên thân thể không còn khí lực của hắn xuống trả lại cho từng người. Mệt mỏi. Mệt đến mức không có sức để đứng thẳng. Nếu như chỉ có một Kim Trạch Thiên Lục, căn bản không cần mệt như thế.

Kim Trạch Thiên Lục đã bị một đòn của Càn Kình đánh chết. Trên mặt Lý Lôi Long hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Chuyện như vậy so với tin tức mình thu thập được thật sự có bất đồng rất lớn. Một thân thánh khí. Lý Lôi Long rất muốn nói sao có thể như vậy được. Nhưng hắn biết xung quanh có nhiều vị khách như vậy không có khả năng tất cả đều nhìn nhầm được. Càn Kình, các tiểu tử Lý gia chúng ta tới. Ngươi xem người nào thuận mắt, dẫn đi. Lão Tổ Tông. Lý Lôi Long biến sắc. Khí thế cao cao tại thượng của Hoàng Kim Long ba đầu trực tiếp bạo phát ra. Thủ hạ của mình sao có thể tùy tiện tặng cho người ta được. Hơn nữa còn phải đưa qua cho loại chiến sĩ bình thường như Càn Kình được. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Phách nhấc chân vô cùng thân thiết đạp vào mông Lý Lôi Long một cước. Mục tiêu của ngươi chính là trở thành một chiến sĩ mạnh nhất trong ba tộc nhân Ma Man. Những chuyện khác bây giờ ngươi bớt can thiệp cho ta. Lý Lôi Long bị trúng một cước, sắc mặt âm trầm nhìn Càn Kình đang đến gần. Mình dẫn người đến đây ăn mừng hôn lễ, kết quả vừa tiến đến chuyện gì cũng chưa từng làm, thủ hạ đã bị tiểu tử này đoạt đi. Hơn nữa còn là tùy tiện chọn người. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1048. Quái vật gì vậy? Càn Kình rất bình thản nhìn về phía Lý Lôi Long gật đầu một cái, mắt quét qua một lượt các chiến sĩ trẻ tuổi của Hoàng Kim Long ba đầu nói. Lý lão gia chủ muốn đưa thêm ai thì đưa người đó tới đi. Lý Phách quay đầu lại nhìn về phía các chiến sĩ trẻ tuổi của gia tộc Hoàng Kim Long ba đầu. Hắn phát hiện mấy chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi kiêu ngạo này đã nhanh chóng lui về phía sau, không ai nguyện ý cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình, làm thủ hạ của một chiến sĩ bình thường. Với thân phận của bọn họ bình thường cần người hỗ trợ cũng rất ít khi thu nhận chiến sĩ bình thường. Tiểu hội trưởng Càn Kình. Lý Phách mỉm cười nhìn Càn Kình. Không bằng, ngươi giúp ta chỉnh đốn bọn họ một chút. Ta sao? Càn Kình kinh ngạc nhìn Lý Phách. Đúng, đúng. Là ngươi. Lý Phách vẫn duy trì nụ cười mỉm. Chỉ có điều trong ánh mắt hắn lại lộ ra ánh sáng sắc bén. Hắn rất muốn biết trong khoảng thời gian này Càn Kình rốt cuộc khôi phục được bao nhiêu thực lực và thể lực. Càn Kình vừa đánh nhau một trận, để ta làm đi. Phần đồ cuồng ca lại đi tới. Hơn nữa hắn không cho người khác có cơ hội nói chuyện, khí tức trực tiếp tập trung ở trên người của tất cả các chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu ngoại trừ Lý Lôi Long ra. Các ngươi chuẩn bị tinh thần bị đánh xong chưa? Ta tới đây. 7-8 gã chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu đều sửng sốt. Người này nói vậy là có ý gì? Một chiến sĩ bình thường kiêu ngạo như vậy sao? Hắn làm ngược rồi. Tuy rằng chúng ta chưa nhập thánh, nhưng dưới nhập thánh hẳn không có mấy người có thể là đối thủ của chúng ta mới đúng. Ý nghĩ này chợt hiện lên ở trong đầu bọn họ. Trong chớp mắt, phần đồ cuồng ca đã đi tới trước mặt bọn họ, rất đơn giản một quyền trực tiếp đánh bay một chiến sĩ Hoàng Kim Long ba đầu. Các chiến sĩ Hoàng Kim Long ba đầu khác cũng không tiếp tục ngây người nữa. Trong lúc nhất thời lực lượng chiến sĩ huyết mạch đều mở ra. Đấu kỹ huyết mạch cường đại còn có ma pháp Hoàng Kim ba đầu am hiểu nhất, hoàn toàn không cần tiền trực tiếp đập về phía phần đồ cuồng ca, muốn hoàn toàn hủy diệt tên chiến sĩ khiêu khích vinh quang của Hoàng Kim Long ba đầu bọn họ. Hội trường lại bị một đợt trà đạp mới. Lực bạo phát tập trung cao độ hơn hẳn so với lúc trước. Giờ khắc này cuộc chiến đấu có lực phá hoại càng cường đại hơn đối với xung quanh. Ma pháp hệ băng, ma pháp hỏa diễm, ma pháp hệ phong, ma pháp không khí, ma pháp đại địa. Gần như tất cả ma pháp trong nháy mắt đều đập vào trên người phần đồ cuồng ca. Mọi người nhìn thấy được cảnh tượng đó, khóe mắt liên tục co quắp. Cho dù là một khối sắt cực lớn, hiện tại cũng đã hoàn toàn thay đổi thành bụi phấn. Thực lực của các ngươi yếu ớt như vậy thôi sao? Các ngươi công kích vô lực như vậy sao? Đây là lực lượng của Hoàng Kim Long ba đầu sao? Trong chiến trường cuồng bạo, giọng nói của Phần Đồ Cuồng Ca tràn ngập nghi vấn và giễu cợt. Mọi người đã sớm tránh ra xa quan sát trận chiến, hiện tại đều có thể nghe được trong giọng nói này lộ ra sự uy nghiêm tàn khốc. Trong lớp bụi mù mịt, bàn tay lớn phát ra ánh sáng kim sắc của Phần Đồ Cuồng Ca chậm rãi lộ ra ngoài. Hắn thậm chí không sử dụng thực lực nhập thánh gì, chỉ khống chế thực lực dưới nhập thánh, dựa vào đấu khí đại chân kim mang đến đấu lực hộ thể, rất dễ dàng chặn được công kích của những chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu. Đây là quái vật gì vậy? Mọi người vây xem cảm giác đầu mình thật sự không đủ dùng, Phần Đồ Cuồng Ca ngay cả thực lực nhập thánh cũng không cần sử dụng, lại có thể cứng rắn chống lại công kích của những chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu với thực lực đấu hồn đỉnh phong. Các chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu bao vây tấn công, da đầu đã sớm cảm thấy tê dại rất nhanh không còn cảm giác nữa. Trong lòng bọn họ âm thầm tự hỏi mình có phải đang nằm mơ hay không? Tại sao có thể có chiến sĩ bình thường biến thái như vậy? Cho dù là hai đại chiến sĩ huyết mạch trung cực khác, trước khi nhập thánh cũng không dám như vậy không để ý lần lượt chống lại những công kích mang tính hủy diệt của mọi người như vậy. Lý lão gia chủ, ta giúp ngài chỉnh đốn những người này. Giọng nói của Phần Đồ Cuồng Ca vẫn bình tĩnh như mọi ngày, dưới tình huống Lý Lôi Long bị Lý Phách đè xuống, nắm lấy vai một chiến sĩ Hoàng Kim Long ba đầu, lập tức nặng nề ấn xuống mặt đất một cái. Ầm. Tên chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu cường đại kia, hai chân trực tiếp đâm sâu vào trong mặt đất, thật giống như cọc gỗ bị ngực suýt nữa cũng bị ấn vào trong mặt đất. Phụt. Tên chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu kia trực tiếp há miệng phun ra máu tươi. Hắn không phải vì thân thể bị thương tổn, mà bị sỉ nhục trắng trợn. Điều này quá mất mặt. Thân là chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu với thực lực đấu hồn đỉnh phong, đối mặt một chiến sĩ bình thường đấu hồn đỉnh phong khác, lại bị người ta xem là đang chơi đùa với tiểu hài tử. Không, chắc là món đồ chơi của tiểu hài tử, đơn giản ấm người ta vào trong mặt đất. Cảm giác nhục nhã này trực tiếp khiến tên trẻ tuổi chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu kia thổ huyết ngay tại chỗ. Chuyện này, mấy tên chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu sửng sốt chớp mắt. Giọng nói của Phần Đồ Cuồng Ca lại một lần nữa vang lên. Mấy người các ngươi tất cả cũng xuống đi. Bàn tay lớn kim sắc từ trong các loại ma pháp hệ băng và ma pháp hệ hỏa chậm rãi vươn ra. Mọi người nhìn thấy rất rõ ràng các chiến sĩ huyết mạch đang dùng mọi biện pháp lui về phía sau, né tránh. Nhưng không một ai có thể thật sự né tránh được bàn tay khổng lồ này. Trong bàn tay của hắn tràn ngập khí tức tự do, giống như bất kỳ động tác gì cũng không có cách nào ngăn cản được sự truy đuổi của bàn tay tự do này. Ầm, ầm, ầm ầm ầm. Một, một. Lại là một chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu nữa, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bị đánh vào trong mặt đất từng người một. Mỗi người bọn họ lộ ra vẻ mặt cầu xin, bị chôn dưới đất chỉ còn lại nửa ngực trở lên. Rất nhiều năm qua, những chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu, một trong những đại gia tộc lực lượng huyết mạch trung cực, như không ngờ lại bị người ta trêu chọc giống như chơi đùa với hài tử, khiến tất cả bị chôn dưới mặt đất. Lý Lôi Long không thể tin được vào chuyện mình vừa nhìn thấy. Một chiến sĩ bình thường ở bên cạnh Càn Kình lại có thể dễ dàng đánh thủ hạ được mình nghiêm túc chọn lựa bồi dưỡng, dễ dàng thu thập giống như đánh hài tử như vậy. Hơn nữa chỉ là một người ra tay. Mấy người khác thậm chí không có ý định xuất thủ. Đây là ý gì vậy? Lý Lôi Long nhìn chằm chằm vào bóng lưng Càn Kình đang nói chuyện trên trời dưới đất với Hoàng đế bệ hạ. Phái ra một thủ hạ đánh ngã thủ hạ của ta là muốn nói cho ta biết thủ hạ của ngươi mạnh hơn thủ hạ của ta, vậy ngươi cũng mạnh hơn ta sao? Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1049, cường giả tập hợp tranh đấu. Tiểu tử, có nhìn thấy không? Ngoại trừ thiên tài siêu cấp trong các thiên tài như ngươi ra, đối với chiến sĩ khác mà nói, cho dù là thiên tài chiến sĩ huyết mạch, nếu như có thể trước nhập thánh, nhận được càng nhiều tích lũy, sau này sẽ trở nên cường đại hơn. Lý Phách nhìn các chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu bị đánh xuống mặt đất. Các ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất mà không phục, cũng không cần cho rằng đây là một trường hợp đặc biệt. Tiểu tử bất nhị, dẫn thủ hạ của ngươi tới đây đánh bất kỳ kẻ nào theo chân bọn họ một trận. Ta tới đây. Bàn Mộng Thừa nhìn các cuộc đại chiến liên tục không ngừng, khát vọng chiến đấu trong cơ thể đã sớm không cách nào áp chế được. Hắn vừa nghe được lời Lý Phách nói, lập tức trực tiếp mở ra chiến thân huyết mạch rắn chín đầu, vọt tới. Các chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu đang bị chôn trên mặt đất, tức giận tới mức mũi cũng sắp lệch. Mẹ nó, như vậy là có ý gì? Tại sao lại xông ra hưng phấn như thế? Xem ra cũng muốn trà đạp chúng ta sao? Con mẹ nó, thực sự xem chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu chúng ta là bùn nhão tùy ý tới nặn sao? Vinh quang của chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu đó là do đầu của các chiến sĩ Hoàng Triều chân sách và thi thể của ma vũ sĩ ma tộc trồng chất trong vô số năm qua tạo lên. Lý Trường Thắng ta tới đây. Mặt đất chấn động run rẩy. Hai tay Lý Trường Thắng đập xuống mặt đất, khiến thân thể từ trong mặt đất trực tiếp lao ra. Sắc mặt mấy tên chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu khác tím lại như trái cà. Chúng ta là chiến sĩ đi ra từ trong gia tộc chiến sĩ huyết mạch trung cực. Bây giờ lại bị gia tộc huyết mạch rắn chín đầu trong 10 đại chiến sĩ huyết mạch xem thường sao. Rắn chính là rắn. Vĩnh viễn không cách nào so sánh được với chân long. Mấy tên chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu đều lao ra khỏi mặt đất. Tất cả bọn họ đều kích động muốn xông lên rửa nỗi nhục của mình vừa rồi. Lý lão gia chủ, như vậy quá phiền toái. Đánh thắng một lần ta xem ra bọn họ cũng không thấy phục. Vẻ mặt Đoạn Phong bất nhị rõ ràng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Không bằng như vậy, các ngươi có 8 người tới. Được. Bên chúng ta cũng đưa ra 8 người. Chúng ta quần chiến cho đắc nghiền. Lý Phách vừa muốn tiếp lời, bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt càn kình nhìn tới. Đây là... Lý Phách sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên hiểu ra. Càn Kình nói vậy là có ý nhiều người chiến đấu như vậy, hiện trường hôn lễ này nhất định càng không ổn. Đánh tới cuối cùng kiến trúc của tổng nghiệp đoàn chiến sĩ cũng sẽ bị phá hủy không ít. Như vậy sẽ cần một khoản chi phí không nhỏ để sửa chữa. Chi phí sửa chữa, lão nhân ta ra. Càn Kình nghe được lời Lý Phách nói, vẻ mặt liền tỏ ra các ngươi tùy tiện đánh, sau đó tiếp tục quay đầu lại nói chuyện phiếm với Bảo Long chân sách. 8 người đối chiến với 8 người. Thế hệ trẻ của gia tộc chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu đánh với thế hệ trẻ của gia tộc Hoàng Kim Long ba đầu. Các vị khác tham gia hôn lễ có một loại cảm giác muốn điên mất. Con mẹ nó lần tham dự này quá giá trị. Những năm gần đây, bọn họ đã tham dự rất nhiều bữa tiệc hôn lễ như vậy, nhưng từ trước tới nay chưa từng cảm thấy buổi tiệc nào đã nghiền như buổi tiệc này. Đây rốt cuộc là bữa tiệc hôn lễ hay là bữa tiệc so tài đồng thủ? Càn Kình nhìn mọi người nhường đường tránh một khoảng sân trống ở giữa, hắn cũng cười khổ. Mình tổ chức hôn lễ này. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu đánh với chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu. Một nột chân sách rất hứng thú quan sát đối chiến liên tục lắc đầu. Con mẹ nó, đây là thời điểm cuộc tranh tài tân nhân vương bắt đầu sao? Hơn nữa còn bắt đầu bằng chiến đấu đoàn thể sao? Đây không phải là hôn lễ của Càn Kình sao? Đánh với hình thức như vậy, trên một mức độ nào đó mà nói, tình cảnh thậm chí vượt qua cuộc tranh tài tân nhân vương. Bảo Long chân sách dừng nói chuyện phiếm với Càn Kình. Rất hứng thú nhìn vị trí giữa sân, trêu chọc nói với Càn Kình. Sớm biết rằng hôn lễ của ngươi có thể náo nhiệt như vậy, chấm thật sự nên đẩy thời gian diễn ra cuộc tranh tài tân nhân vương tới hôm nay. Hơn nữa vị trí trận đầu đối chiến nên chọn ở chỗ của ngươi. Ngươi xem trận đấu này. Tuyệt đối ít nhất là cấp bậc trận đấu bán kết của cuộc tranh tài tân nhân vương. Càn Kình ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Ai có thể nghĩ ra những người lãnh đạo các đại gia tộc này, ngày hôm nay đều dẫn theo đám hậu bối của mình chạy đến hôn lễ của mình bắt đầu. Thỉnh giáo sao? Còn nói là tìm đánh. Tiểu cô cô. Vẻ mặt Y Toa tái nhĩ đầy hâm mộ nhìn vào trung tâm chiến trường. Ta. Ngươi cũng muốn sao? Y Toa bối lạp lại dùng sức véo tai cháu mình một cái nói. Nhìn thật kỹ cho lão nương. Tiểu tử ngươi cũng là thiên tài siêu cấp trong các thiên tài, nhưng muốn đánh bại thiên tài siêu cấp khác, nhìn thật kỹ cho lão nương, lĩnh hội sâu sắc lợi ích khi đi theo càn kình. Y Toa tái nhĩ chỉ có thể cúi đầu, hâm mộ nhìn chiến trường tám người đối chiến tám người kia. Rắn trước sau vẫn là rắn. Lý Trường Thắng ngạo nghễ nhìn 10 chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu đối diện đang cãi nhau xem ai nên ở bên ngoài chờ bổ sung, ai nên làm chủ lực tiến vào cuộc chiến. Ở trước mặt chân long, cho dù các ngươi có mọc ra 90 đầu cũng không có tác dụng gì. Các ngươi không cần tranh có thể cùng tiến lên. 10 người đánh 8 người chúng ta. Bàn mộng ly, bàn mộng hợp. Hai người các ngươi lui lại cho lão tử. Đoạn Phong bất nhị nói một câu, vẻ mặt hai chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu đầy cầu xin nhưng vẫn lui xuống. Mấy ngày qua không phải không có người nghĩ tới chuyện phản kháng. Vấn đề là vị chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu nhỏ tuổi nhất này thật sự đủ bạo lực. Hơn nữa còn có gia chủ đại nhân xà hoàn toàn lực chống đỡ, hiện nay bọn họ ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh chỉ có thể là nghe theo mệnh lệnh. Đây là bàn mộng ly. Bàn mộng hợp sao? Mấy chiến sĩ Hoàng Kim Long ba đầu hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào hai người vừa rời khỏi chiến trường. Mọi người đều là thế hệ tuổi trẻ, cho dù chưa từng thật sự gặp mặt cũng đều nghe qua tên của đối phương. Tổ hợp ly hợp. Tổ hợp nhỏ này cũng rất nổi danh trên chiến trường nhân ma, ma vũ sĩ mạnh mẽ không kém hơn bọn họ, cũng phải chết dưới sự liên thủ của bọn họ. Tổ hợp như vậy, một khi quần chiến có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Nhưng bọn họ bị gọi ra ngoài. Vậy đầu tên Đoạn Phong bất nhị kia có phải đã hỏng rồi hay không? Bàn mộng thừa đầu óc ngươi bị rơi hỏng rồi sao? Đoạn Phong bất nhị gọi hai người về thái độ vẫn rất hăng hái kêu lên. Hắn đã bảo đám rắn chín đầu ngươi là quỷ mục, ngươi còn có lời nào dễ chịu để nói với hắn nữa. Đi tới đánh hắn cho ta. Đánh tới mức ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra hắn rồi hắn trở về gặp ta.